Thần đạo Đan Tôn, chương 3325, Thất Bộ nổi giận 2, góc truyện audio.com, Thất Bộ uy chính là khủng bố như vậy, nhưng đám người đều lắc đầu, khó trách Phá Nhạc Thiên Tôn sẽ nổi giận như thế, một đạo phân thân của hắn là bị Lăng Hàn xử lý, dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn làm sao có thể không giận đến điên cuồng. Hắn là đến giết Lăng Hàn, lại ngay cả cái bóng của Lăng Hàn cũng không nhìn thấy, một hơi không cách nào phát tiết, giống hai tiếng cũng thuộc về bình thường, chỉ là Thất Bộ quá lợi hại, giống một cái liền làm người ta muốn chết. Đuổi theo cho bản tôn, tìm cho bản tôn, Phá Nhạc Thiên Tôn lạnh lùng nói, đây là phản đồ của nguyên thế giới, nhất định phải tìm ra hắn, bản tôn sẽ đích thân giết chết hắn. Vâng, tất cả mọi người chỉ có vâng lời, đây là một vị Thất Bộ, nói ra như pháp. A, Phá Nhạc Thiên Tôn vẫn nộ khí khó tiêu, oanh liên tiếp về phía cuồng loạn quân bảy trưởng, bành, toàn bộ doanh địa trong nháy mắt liền bị san bằng thành đất bằng. Lúc này hắn mới quay người, hưu trở về chiến trường chính. Nhìn thấy Thất Bộ uy, tất cả mọi người nghẹn ngào, qua một hồi lâu sau, bọn hắn mới nghị luận ầm ĩ. Nguyên lai Thất Bộ mạnh như thế, vì cái gì không điều một tên Thất Bộ đại nhân tới, có hắn tọa trấn, nơi này chẳng phải vững như thành đồng rồi sao? Ngươi mơ mộng quá rồi. Mặc dù Thất Bộ không bị nơi này áp chế, nhưng lực lượng quá lớn, đồng dạng sẽ tạo thành phá hư đối với không gian, coi như tiêu diệt cuồng loạn quân lại nhiều cũng là hỗ trợ cho cuồng loạn, gia tốc cuồng loạn thôn phệ. Hơn nữa, chiến trường chính mới là mấu chốt, một khi không chế trụ nổi chủ thể của cuồng loạn, để nó tiến quân thần tốc. Viêm xương vị diện có khả năng bị hủy trong sớm tối. Vậy, chúng ta muốn đi tìm Lăng Hàn hay không? Ha ha, người đánh thắng được Lăng Hàn sao? Đánh không lại, không lại thì thôi, ai đánh thắng được Lăng Hàn, liền để người đó đi tìm, chúng ta đi chịu chết sao? Nhiệm vụ tìm kiếm Lăng Hàn chỉ có thể giao cho lục bộ đi làm, nếu không coi như tìm được Lăng Hàn cũng không có khả năng còn sống mang tin tức trở lại, đương nhiên, cái này cần giả định Lăng Hàn đúng là thủ hạ của cuồng loạn. Vấn đề là, đã không tin Lăng Hàn là người của cuồng loạn, như vậy có ai sẽ đi tìm Lăng Hàn đây? Cho nên, chỉ có thể để lục bộ xuất động, Tần Khí Hồ xoay chuyển ánh mắt. Các người tọa trấn ở đây, ta muốn đi truy kích Lăng Hàn. Ta cũng đi, Phong Vô Định vội vàng nói. Không được, nơi này lưu ba người tọa trấn. Tần Khí Hồ cự tuyệt, Phong Vô Định còn muốn nói, nhưng nghĩ nghĩ hiện tại thực lực của mình không bằng Tần Khí Hồ, nếu như trong bốn người chỉ có thể rút đi một người, vậy khẳng định là Tần Khí Hồ phù hợp hơn hắn. Lâm U Liên cùng Ngô Hạo Dương đều không có phản đối, bọn hắn cũng không muốn đối địch với Lăng Hàn, càng không tin Lăng Hàn về sau sẽ làm phản nguyên thế giới, đương nhiên không có khả năng đi góp náo nhiệt. Tần Khí Hồ xuất động, rời ngoại vực chiến trường, mà mục tiêu của hắn là đời trước của nguyên thế giới, bởi vì hắn tin tưởng Lăng Hàn khẳng định sẽ đi nơi đó. Trao đổi vị trí của hai người một chút, nơi đó tuyệt đối là địa phương hắn ẩn thân, quật khởi tốt nhất. Lăng Hàn xé mở hư không, về tới nguyên thế giới. Nơi này là huyền mạc vị diện, hắn đi tìm con cái của mình trước, hỏi ý kiến của bọn hắn một chút. Kết quả, vô luận là Lăng Hy hay Lăng Kiến Tuyết đều. Góc truyện audio.com, muốn lưu tại huyền mạc vị diện, tiếp tục mở cương vực. Vậy chính các ngươi cẩn thận, Lăng Hàn gật gật đầu, hắn tôn trọng lựa chọn của nhi nữ, mà có đám người Lâm Lạc Chu Hằng bảo vệ, hai đứa con của hắn cũng sẽ không bởi vì hắn mà bị liên lụy. Hắn cùng nữ hoàng, hồ nữ rời đi, mục tiêu trực chỉ đời trước của nguyên thế giới, lần này, hắn muốn tu đến Thất Bộ thậm chí càng mạnh, lại giết trở lại báo thù. Tốc độ của Lăng Hàn vô cùng nhanh, vẻn vẹn 7 năm sau, hắn liền đi tới nguyên thế giới đời trước. Đi trong hư không, tốc độ có thể nhanh hơn hắn, đoán chừng cũng chỉ có cuồng loạn. Ba người lập tức bắt đầu tìm kiếm không gian thông đạo tiến vào vị diện càng sâu, chỉ cần có thể để Lăng Hàn đạt tới chiến lực Thất Bộ, vậy hắn cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp một đường giết xuống, không nhìn cơn bão năng lượng, bản nguyên hỏa diễm. Những tên kia thật sự là ghê tởm, hồ nữ bĩu môi, chống nạnh, lại dám vô khống Lăng Hàn của nữ, nữ muốn hết thảy giết sạch bọn hắn. Tiểu nha đầu hung dữ, nàng cho tới bây giờ đều không phải loại lương thiện gì, khi còn bé càng hung tàn giống như lão hổ. Nữ hoàng nhìn nàng một cái, thực lực ngươi quá yếu, chỉ là người si nói mộng mà thôi. Hoa nha nha, ngươi cái đại yêu tinh, lại dám nói nữ không được. Hổ nữ giận dữ, nữ hoàng chỉ quét nàng một chút, không nói thêm gì, nhưng ý nghĩ lại không nói cũng rõ. Lăng Hàn khoát khoát tay, ra hiệu hai nữ đừng tranh nữa, mặc dù các nàng chỉ là đấu võ mồm mà thôi. Hắn nói, kỳ thật cái này cũng không tệ, như vậy có thể thấy được ai là người giúp ta, ai là người muốn ta chết. Còn có, lần này chúng ta liền có đầy đủ thời gian ở chỗ này tìm. Hổ nữ cười hì hì nói. Cũng phải, nữ hoàng gật đầu, nếu không, chúng ta liền bị ước thúc nhất định phải ở ngoại vực chiến trường đối kháng cuồng loạn quân, nhưng bây giờ, bọn hắn đã coi chúng ta là phản đồ, chúng ta cũng không cần thiết lại đi trợ giúp bọn hắn. Tốt, lần này liền tu đến chiến lực thất bộ lại ra. Lăng Hàn cười to nói, bọn hắn đi tới cái vị diện thứ 13 chỉ có thể nói là cái thứ 13, mà không phải tầng thứ 13, bởi vì đây là xuyên qua không gian thông đạo tới, hoàn toàn không thể xác định vị diện này đến cùng ở tầng thứ mấy. Cái này không có quan hệ, trọng điểm là bọn hắn ở chỗ này có thể có bao nhiêu thu hoạch. Ba người cực kỳ điệu thấp cẩn thận, hiện tại có thể nói khắp thiên hạ đều là địch nhân, bọn hắn không thể lộ ra tung tích nếu không dẫn tới Phá Nhạc Thiên Tôn truy sát, dù Lăng Hàn lại yêu nghiệt cũng chỉ có một con đường chết. Nơi này đồ tốt nhiều vô số kể, nhưng muốn lấy được cũng khó khăn trùng điệp càng. Là cần vận khí, cơn bão năng lượng mãnh liệt nơi này nguy hiểm trùng điệp dù Lăng Hàn là chiến lực lục bộ cũng không thể khinh thường. Mặc dù hắn có được chiến lực lục bộ, nhưng thân thể dù sao chỉ có 3 loại lực lượng bản nguyên rèn luyện, xa xa không đạt được lục bộ. Cách chương.